Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2102, Chiến Tứ Phẩm Hợp Thể. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Ảnh Công Tử, Tô Bát Liêu cái danh hiệu này, hiển nhiên cũng sớm đã vang vọng toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Nhất là tại thiên kiêu tranh bá thi đấu về sau, cơ hồ là bất kỳ một cái thế lực, thậm chí này rất nhiều tán tu, đều như sấm bên tai. Nhưng mà, thanh danh lại lớn. Nhưng cuối cùng chỉ là thanh danh mà thôi. Tô Hàn đã mở miệng như thế cảnh cáo, nhưng này rất nhiều đám tán tu, lại là phảng phất xem náo nhiệt, không có chút nào muốn ly khai dáng vẻ. Bọn hắn đều đang ngó chừng Tô Hàn, bình phẩm từ đầu đến chân, giống là ở vào cao vị người kiều. Trong mắt bọn họ, Tô Hàn tu vi, cùng Kim Quang Lão Tổ kém thực sự quá xa, một khi động thủ, sẽ trong nháy mắt, bị Kim Quang Lão Tổ cho đánh giết. Mà bọn hắn, là khẳng định không thể rời đi, một khi rời đi, liền cũng không có cơ hội nữa, trở thành Kim Quang Lão Tổ đệ tử, thậm chí sẽ bị Kim Quang Lão Tổ ghi hận. Tô Bát Liêu, Kim Quang Lão Tổ đứng dậy, hư lạnh một tiếng, lại nói. Lão Phu cho ngươi thêm một cơ hội, giờ phút này rời đi, không truy cứu chuyện lúc trước, Lão Phu coi như không có cái gì phát sinh, mà lại, thiếu ngươi một cái nhân tình. Đánh giám. Tô Hàn trường đao quét qua, trên đó có đao mang hiển hiện ra, trực chỉ Kim Quang Lão Tổ. Tổ mỗ hôm nay nếu tới, không có ý định cứ thế mà đi. Thù này không đội trời chung, chính là hôm nay không giải quyết được ngươi, cũng ít nhất, muốn trước thu một điểm tiền lãi mới là. Ào ào ào, thoại âm rơi xuống thời điểm, trường đao bỗng nhiên vung vẩy mà xuống. Ngàn trượng đao mang, tại lúc này nhanh chóng kéo dài ra, trọn vẹn ba đạo. Theo ba cái phương vị, thẳng tắp mà xuống, mang theo kinh người nổ vang, thẳng đến Kim Quang Lão Tổ oanh kích tới. Chỉ bằng ngươi, mắt thấy đao mang tiến đến, Kim Quang Lão Tổ liền lộ ra cười lạnh. Như cái kia Uất Chỉ Thiên Nam ở đây, Lão Phu không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Nhưng vẻn vẹn chính ngươi, Lão Phu còn không để vào mắt, ầm ầm, tiếng vang chợt hiện, hắn bàn tay nâng lên, hướng phía giữa hư không, liền níu ba lần. Chỉ thấy có vết nứt bị xé mở, cái kia bàn tay khổng lồ, tràn ngập nồng đậm hào quang, hung hăng chộp vào Tô Hàn ba đạo đao mang phía trên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, nhất thời, thanh thúy đứt gãy tiếng truyền đến, ba đạo ngàn trượng đao mang, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị bẻ gãy. Nhưng Tô Hàn lại là vẻ mặt không thay đổi, bởi vì hắn sớm cũng đã dự liệu đến một màn này. Tứ phẩm hợp thể cảnh cường giả, luận chiến lực. Cũng không phải thời khắc này chính mình chỗ có thể chống đỡ. Hắn cũng không muốn làm bị thương Kim Quang Lão Tổ, hắn muốn giết. Là cái kia Kim Quang giáo 10 vạn đệ tử, đế vương hư ảnh, luân hồi vãng sinh, minh hải vô nhai, thanh minh tiên điện, tứ đại bí thuật, riêng phần mình tiêu hao ngàn năm thọ nguyên, tại thời khắc này, lại là thi triển đi ra. Cùng lúc đó, Tô Hàn chiến lực toàn bộ bùng nổ, trong nháy mắt, liền đã đạt đến đỉnh phong. Cái kia thịnh trang liệt tử hồ lô xuất hiện, Tô Hàn ngửa đầu thời điểm, trực tiếp chốt xuống một miệng lớn. Oanh, thao thiên khí tức, từ trên người Tô Hàn dâng trào mà ra, kéo theo vô cùng uy áp, quét ngang bát phương. Loại kia ba động khủng bố, nhưng ngoại trừ Kim Quang Lão Tổ bên ngoài bất luận cái gì người, đều là biến sắc. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, một cái nhị phẩm thần hải cảnh, làm sao lại có như thế khí tức. Cho dù là Kim Quang Lão Tổ. Đều đồng từ co rút lại một chút, cảm thấy có chút khó tin. Loại khí tức này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ta hợp thể cảnh nhất phẩm thời điểm, giống như đúc. Không phải giống như đúc, thậm chí mạnh hơn nhất phẩm hợp thể cảnh. Kẻ này thật nghịch thiên, không quan trọng nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, lại hội bộc phát ra như thế chiến lực. Lão Phu phía trước còn tưởng rằng, hắn chỉ có thể ở hợp thể cảnh phía dưới vô địch, hiện tại xem ra. Hắn đều đã có thể cùng nhất phẩm hợp thể cảnh so sánh. Hít một hơi thật sâu, Kim Quang Lão Tổ trong mắt, lóe lên kinh thiên sát cơ. Kẻ này không phải muốn đối địch với ta, lại có tư chất cỡ này cùng chiến lực, nếu là giữ lại, tất nhiên sẽ là cực lớn tai họa. Đã như vậy liền khiến cho hắn chết ở chỗ này, để tránh hậu hoạn vô tận. Soạt, tứ phẩm hợp thể cảnh tu vi cùng khí tức, tại đây một cái chớp mắt, tất cả đều hiện ra. Uy thế như vậy, cơ hồ đều muốn hình thành thực chất, giống như là dùng Kim Quang Lão Tổ làm trung tâm, hóa thành vòng xoáy gió lốc, trực tiếp bao phủ ra. Người nếu muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Lạnh hết sức phía dưới, kim quang lão tổ bước chân điểm xuống mặt đất. Cái kia khôi ngô nhưng lại thân ảnh già nua, bỗng nhiên lao ra. Oanh, tiếng vang thao thiên, bàn tay đáng sợ hạ xuống, đem Tô Hàn cái kia to lớn đế vương hư ảnh, đầu tiên xé nát. Ngay sau đó, vô tận hào quang hiện ra, hóa thành hai cái lớn quả đấm to, hướng phía Thanh Minh Tiên Điện cùng Luân Hồi Vãng Sinh, riêng phần mình oanh kích tới. Thanh Minh Tiên Điện biến ảo, tại Tô Hàn thần niệm điều khiển phía dưới, thẳng đến kim quang giáo cái kia 10 vạn đệ tử mà đi. Nhưng mà, kim quang lão tổ tốc độ quá nhanh, không đợi Thanh Minh Tiên Điện triệt để buông xuống, cái kia kinh người nắm đấm, chính là trực tiếp đánh vào phía trên. Ầm ầm, theo nổ vang truyền ra, cái kia to lớn Thanh Minh Tiên Điện, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, cách đó không xa cũng là có không gian nổ tung, Tô Hàn một đạo khác bí thuật, Luân Hồi Vãng Sinh, đồng dạng sụp đổ tại kim quang lão tổ một cái khác dưới nắm tay. Cho đến giờ phút này, tứ đại bí thuật, có trọn vẹn ba đạo, đã tiêu tán giữa thiên địa. Mà hết thảy này, đều vẻn vẹn phát sinh ở nháy mắt mà thôi. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, bàn tay vũ động bên trong, cái kia cuối cùng minh hải vô nhai, mang theo 100 mét cao to lớn song lớn, hướng phía kim quang giáo đệ tử che úp tới. Cút, nhưng vào thời khắc này, kim quang lão tổ hét to tiếng lại là truyền đến. Hắn bàn tay duỗi ra, hướng phía minh hải vô nhai bên này nhẹ nhàng vỗ. Cái vỗ này, nhìn như không có chút nào lực lượng, giống như là cho nên vuốt ve qua. Nhưng chính là này loại vuốt ve đánh ra, lại là lệnh cái kia 100 mét sóng lớn, ầm ầm nổ tung. Toàn bộ minh hải vô nhai, đều tại này dưới bàn tay, vỡ vụn thành từng mảnh, sau cùng hoàn toàn biến mất. Hô, Tô Hàn vẻ mặt càng thêm âm trầm, thở phào một hơi. Tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng, khủng bố như vậy. Như thế chiến lược, hắn không phải không biết, cũng không phải là không có ngờ tới, nhưng chân chính tới giao chiến, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Thật chính là quá mạnh, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển. Kim quang lão tổ đứng ở nơi đó, cả người thoạt nhìn, đều đang phát tán ra như núi vàng kim quang. Hắn trong cơ thể nổ vang, khí huyết bàng bạc, tạo thành vòng xoáy, lên đỉnh đầu tràn ngập. Tô Bát Lưu, xem ở tư chất ngươi kinh người trên mặt mũi, lão phu ban đầu dự định buông tha ngươi lần này. Nhưng ngươi, không phải muốn tìm chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không thừa nhận, dùng tốc độ tu luyện của ngươi. Dùng ngươi khủng bố chiến lực, nhiều lắm là cho ngươi thêm 100 năm thời gian, ngươi liền sẽ đi đến cùng lão phu một dạng cấp độ. Lão phu sẽ không thả hồ về rừng, càng không muốn hậu hoạn vô tận, cho nên, ngươi hôm nay nhất định phải chết, oanh. Thoại âm rơi xuống thời điểm, kim quang lão tổ bước chân dẫm một cái mặt đất, lập tức có vết rạn theo mặt đất bên trên xuất hiện. Mà thân ảnh của hắn, thì là như là một viên đạn pháo, oanh một tiếng, xông về Tô Hàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.